lấy nhầm chồng đại gia. Chương 371, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Hạ Nhật Ninh trầm xuống, hắn nói, đồ không trong tay tôi. Không sao, cho dù không ở trong tay Tổng Giám Đốc Hạ thì tôi tin rằng Tổng Giám Đốc Hạ cũng có thể cầm trong tay được. Tôi đợi tin tốt của Tổng Giám Đốc Hạ, nhưng tôi là người không có chút kiên nhẫn nào cả. Tổng Giám Đốc Hạ cũng biết rồi đấy. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu thì sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra đâu đấy. Ha ha ha ha, Tổng Giám Đốc Hạ xin hãy thứ lỗi. Sally nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Sau 3 ngày tôi chờ tin của Tổng Giám Đốc Hạ. Tạm biệt, Charlie lập tức cúp điện thoại. Một lúc sau Tiểu Xuân mồ hôi đầy đầu chạy tới, vẻ mặt hắn cứng lại, hắn đưa cho Hạ Nhật Ninh một tập tài liệu. Tổng Giám Đốc hình như đúng là phu nhân đang ở chỗ rừng cây ở phía đông nam. Hạ Nhật Ninh hít một ngụm khí lạnh rồi nói, lập tức liên lạc với ba tôi ngay. Tiểu Xuân vội vàng bấm điện thoại gọi cho Hạ Quốc Tường. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dốc lo lắng của Hạ Quốc Tường. Nhật Ninh, có chuyện gì thế? Ba à, bây giờ ba đang ở đâu thế? Sao nghe có vẻ không thoải mái thế ạ? Hạ Nhật Ninh cảm thấy trạng thái của Hạ Quốc Tường lúc này không khác thường nên hắn liền hỏi. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không ạ? Giọng nói của Hạ Quốc Tường mang theo vẻ hơi tức giận. Ba bị mấy đám người chặn lại. Đối phương ra tay rất tàn độc, là người trong nghề. Hơn nữa lại còn rất rõ nhược điểm của ba. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hung hăng nheo lại một cái. Chuyện này không đúng lắm. Ở trong nước mà lại dám chặn người của Hạ gia, muốn chết à? Chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ không dám như thế. Lẽ nào đây chính là cái điệu hổ ly sơn? Hạ Nhật Ninh lập tức hỏi. Vậy mẹ con đi đâu rồi? Hạ Quốc Thường vẫn còn đang do dự thì Hạ Nhật Ninh lập tức nói. Ba, đã đến mức này rồi mà ba vẫn còn muốn lừa con à? Vừa rồi có người gọi điện cho con nói rằng mẹ đã rơi vào tay của bọn chúng, đối phương muốn con đem đồ đồng đen ra để trao đổi. Ba, rốt cuộc mẹ con đã đi đâu rồi? Cho dù con muốn cứu mẹ thì cũng cần phải biết được địa điểm chứ. Cái gì? Hạ Quốc Thường ngây cả người, ông nhanh chóng trả lời. Sao có thể chứ, với thân thủ của mẹ con, cho dù là miệng hùm hang cọp thì bà ấy cũng dám xông vào. Chờ chút, giọng nói của Hạ Quốc Thường đột nhiên trở nên khác thường. Chẳng lẽ vì Lam Lam mà mẹ con cam tâm bị bắt ư? Không thể không nói, Hạ Quốc Thường đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Đúng là vợ chồng mấy chục năm, Hạ Quốc Thường chính là người hiểu tính nết của Vưu Tâm Nguyệt nhất. Muốn bắt Vưu Tâm Nguyệt một cách yên lành hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trừ khi Vưu Tâm Nguyệt tự hạ vũ khí đầu hàng, chẳng lẽ là, Hạ Quốc Thường không giấu giếm thay Vưu Tâm Nguyệt nữa, ông nói hết sự thật. Có người bắt Lam Lam, dùng Lam Lam để ép mẹ con đến cứu người. Tối hôm đó, bà ấy không thèm để ý đến sự can ngăn của ba mà khăng khăng rời khỏi nhà vì chuyện này. Lúc ba thấy bưu phẩm kia, ba liền cảm thấy có gì đó không ổn. Đối phương bắt Lam Lam làm gì chứ? Rõ ràng là bọn chúng muốn nhắm vào mẹ con. Nhưng dù ba có khuyên ngăn thế nào đi chăng nữa thì mẹ con cũng không nghe. Bà ấy không ngại cãi nhau một trận với ba sau đó rời khỏi nhà. Nhiều năm qua rồi nên ba rất hiểu tính cách của mẹ con. Vì vậy ba định đi theo sau mẹ con để đề phòng mẹ con bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ, bà ấy vừa rời khỏi Nghệ An thì liền bị một đám người chặn lại. Đối phương khiến ba sập bẫy nhiều lần, ba hoàn toàn không có cách để thoát khỏi đây. Nhật Ninh, ba sẽ gửi địa điểm cho con nhanh chóng đến xem thử đi. Hạ Quốc Thường cũng xem NS đã nói sự thật với Hạ Nhật Ninh. Nhưng nghe đến đây thì lòng Hạ Nhật Ninh nguội lạnh, cảm bẫy rõ ràng như thế mà mẹ hắn vẫn không ngần ngại tiến lên. Mẹ hắn có suy nghĩ cho đứa con trai này không? Trong lòng mẹ hắn, Thôi Nguyệt Lam còn quan trọng hơn cả hắn đúng không? Bây giờ thì hay rồi, mẹ hắn đã rơi vào tay đối phương, bọn chúng bắt hắn phải dùng đồ đồng đen để trao đổi. Nhưng mà đồ đồng đen kia chính là di vật của ba tiểu thất, là lễ vật định ước mà ba của tiểu thất đã tặng cho mẹ cô. Sao hắn có thể mặt dày mà đưa ra một cái yêu cầu như thế chứ? Ba à, bây giờ ba đang ở đâu, con sẽ đến đó với ba. Hạ Nhật Ninh yên lặng một chút rồi nói. Lần này, mẹ quả thực rất quá đáng rồi. Hạ Quốc Thường cũng không biết nên nói gì, ông chỉ có thể im lặng báo với Hạ Nhật Ninh địa chỉ nơi mình đang đứng. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nhật Ninh liền rơi vào tình trạng khó xử. Một bên là mẹ, một bên là di vật của ba tiểu thất. Bảo hắn lựa chọn kiểu gì đây? Sally đã biết chiếc chìa khóa kia nằm trên tay Hạ Nhật Ninh, nếu Hạ Nhật Ninh không thể mang đồ đồng đen đến đó, với sự tàn nhẫn của Sally thì hắn nhất định sẽ hành hạ Vưu Tâm Nguyệt. Nhưng hắn phải mở miệng nói với Thẩm Thất rằng hắn muốn đồ đồng đen đó kiểu gì chứ. Tiểu Xuân đưa tập tài liệu cuối cùng cho Hạ Nhật Ninh rồi nói. Tổng Giám đốc, việc phu nhân và Thôi Nguyệt Lam đang ở cùng nhau đã được chứng thực. Đây là tín hiệu theo dõi của hai người họ, họ đúng là đang ở trong khu rừng nguyên sơ phía đông nam. Dân cư ở đó rất thưa thớt, Sally trốn ở đó cũng không có gì là lạ. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một lúc sau hắn mới lên tiếng. Tôi biết rồi, vậy thì lúc nào cậu định đề cập với thiếu phu nhân? Tiểu Xuân không nhịn được mà hỏi, để tôi suy nghĩ đã. Hạ Nhật Ninh phất tay nói, ra ngoài cả đi, Sally chỉ cho hắn 3 ngày, cho dù hắn muốn làm một cái lư giả cũng không kịp. Huống chi, hắn còn chưa thấy hình dạng thứ đó như thế nào thì làm giả kiểu gì được chứ? Nếu như không mang đồ đồng đen đến, hậu quả, hắn thực sự không dám nghĩ đến. Hạ Nhật Ninh rơi vào trạng thái rối loạn và đấu tranh kịch liệt. Tiểu Xuân thấy Hạ Nhật Ninh rối loạn như vậy, không nhịn được mà gửi cho Thẩm Thất một tin nhắn. Thiếu phu nhân, tôi có thể cầu xin cô một việc không? Thẩm Thất nhận được tin nhắn của Tiểu Xuân liền lập tức trả lời lại. Chuyện gì, có chuyện này, tôi nghĩ tôi nên nói với cô một tiếng. Tiểu Xuân tìm một góc yên tĩnh rồi bấm số điện thoại của Thẩm Thất, hắn nói hết toàn bộ những chuyện ban nãy cho Thẩm Thất. Thiếu phu nhân, cô biết đêm mùng 8 phu nhân đã đi đâu không? Ban nãy có người gọi điện cho Tổng Giám Đốc rằng, hắn ta đã bắt phu nhân rồi, hắn ta muốn ép Tổng Giám Đốc dùng đồ đồng đen mà ba cô để lại để làm vật trao đổi. Đối phương chỉ cho Tổng Giám Đốc 3 ngày, nếu như đến lúc đó mà Tổng Giám Đốc vẫn không đưa đồ đồng đen đến thì sợ rằng Hạ gia sẽ không còn Hạ phu nhân nữa. Ngón tay của Thẩm Thất đột nhiên căng ra, cái gì, đã xảy ra chuyện gì thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà đâu, bà đi đâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xảy ra chuyện lớn như thế sao những người khác không có phản ứng gì cả. Thẩm Thất lại hỏi tiếp, Nhật Ninh đâu, vì sao anh ấy không đến tìm tôi, đối phương muốn thì cứ cho hắn ta là được rồi, đã là lúc nào rồi, không có vật gì có thể quan trọng bằng mạng sống của con người cả. Đáy lòng của Tiểu Xuân hiện lên sự ấm áp. Quả nhiên hắn không nhìn nhầm người, thiếu phu nhân vẫn luôn lương thiện như thế, mặc dù hạ phu nhân vẫn luôn không vừa mắt với cô, vậy mà cô vẫn làm đến bước này. Ai dám nói thiếu phu nhân không yêu Tổng Giám Đốc thì hắn nhất định sẽ nhổ vào mặt kẻ đó một bãi nước bọt. Hình như Tổng Giám Đốc không muốn nói với cô, tôi đã lén lút gọi cuộc điện thoại này cho cô, thiếu phu nhân cô, Tiểu Xuân do dự một chút rồi nói, cô sẽ lựa chọn giúp Tổng Giám Đốc chứ. Phí lời, được rồi, tôi sẽ không nói là anh đã nói với tôi đâu. Nhật Ninh đang ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đến đó. Thẩm Thất hỏi được địa chỉ thì liền cúp máy lái xe đến. Hạ Nhật Ninh không ngờ rằng Thẩm Thất lại tìm đến công ty. Hắn càng không ngờ rằng Thẩm Thất đến là vì chuyện chiếc đồ đồng đen và mẹ hắn. Hạ Nhật Ninh vô cùng thông minh, hắn lập tức phản ứng lại có người đã tự tiện giấu hắn mà gọi điện thoại cho Thẩm Thất. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện đó. Thẩm Thất vừa vào đến cửa thì liền nói với Hạ Nhật Ninh. Đi, bây giờ chúng ta đi Đông Bắc để lấy chiếc dương trong tay mẹ em về. Hạ Nhật Ninh lập tức kéo Thẩm Thất lại mà nói. Tiểu Thất, đấy là lễ vật định ước mà ba em đã tặng cho mẹ em đấy. Thẩm Thất lật tay cầm lấy tay Hạ Nhật Ninh, cô dùng vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Nhưng mà thứ đó có quan trọng đến đâu thì cũng không quan trọng bằng một sinh mạng được. Bà ấy là mẹ anh, nếu như chỉ vì chuyện này mà mất đi bà ấy thì cả đời này anh sẽ sống trong sự tự trách và đau khổ. Nhật Ninh, em không hy vọng cuộc sống của anh sẽ có một vết thương như thế. Mặc dù đồ đồng này là quà ba tặng mẹ em, nhưng nhiều năm như vậy mẹ chưa bao giờ mở nó ra. Điều này chứng minh rằng, thứ này quan trọng nhưng cũng không quan trọng với mẹ em. Nhật Ninh, đó là mẹ anh đấy. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu mẹ em bị bắt đi thì anh sẽ bỏ mặc à? Hạ Nhật Ninh lắc đầu theo bản năng. Đúng là thế, bởi vì bà ấy là mẹ của anh nên anh cũng sẽ không ngồi nhìn. Mặc dù Thẩm Thất chưa từng nói những lời đường mật nhưng câu nói này đã đủ lắm rồi. Bởi vì bà ấy là mẹ của anh cho nên em tình nguyện tạm quên đi thù hận mà dùng di vật của ba mình để cứu bà ấy. Tất cả những điều này đều chỉ vì yêu anh mà thôi. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trở nên ẩm ướt. Tiểu Thất, anh xin lỗi. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta đi lấy cái dương trước đã, sau đó thì đi cứu người. Thẩm Thất kéo Hạ Nhật Ninh xông ra ngoài. Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhìn người con gái còn nôn nóng hơn của hắn, đáy lòng hắn cảm động đến mức không còn miêu tả nổi. Cưới được người vợ như cô thì còn mong muốn gì nữa chứ? Tiểu Xuân thấy Thẩm Thất tới, liền nhìn chằm chằm vào ánh mắt trách cứ của Hạ Nhật Ninh. Sau đó nhanh chóng điều chuyên cơ của Hạ ra đến rồi bay thẳng về phía Đông Bắc. Trên máy bay, họ cũng đã nói chuyện qua với Thẩm Tử Giao rồi. Lúc nghe thấy bọn họ cần đồ đồng đen này để đổi lấy Vưu Tâm Nguyệt thì Thẩm Tử Giao không nói gì mà đồng ý ngay. Thái độ của Thẩm gia cũng rất nhất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng người là quan trọng nhất. Vì vậy máy bay vừa hạ cánh xuống Đông Bắc thì người của Thẩm gia lập tức giao vật làm bằng đồ đồng đen này cho Hạ Nhật Ninh. Thẩm Tử Giao dùng vẻ mặt ân cần mà nói. Các con cẩn thận một chút nhé. Hạ Nhật Ninh lập tức trả lời. Mẹ yên tâm ạ, lần này tới đó, chúng con sẽ mang đủ thuộc hạ. Đối phương không dám làm gì đâu ạ, Thẩm Tử Giao vẫn có chút lo lắng. Nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Thật thật cẩn thận nhé. Mẹ à, đã là lúc nào rồi? Thẩm Thất sốt ruột đến mức dậm chân. Bây giờ con vẫn chưa phải là một bà bầu bụng vượt mặt, con mới mang thai hơn một tháng thôi mà vẫn chưa đến giai đoạn cần phải cẩn thận đâu ạ. Được rồi, các con nhanh đi đi. Thẩm Tử Giao cũng không nói nhiều nữa. Đồ vật thì chỉ là thứ vô tri, người mất rồi thì không còn gì nữa. Mặc dù bà Thông gia không thích Thẩm Thất nhưng dù sao cũng là một mạng người, lại còn là mẹ ruột của con. Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng sẽ không ngăn cản các con. Chỉ mong lần này có thể tai qua nạn khỏi. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cùng gật đầu, họ tạm biệt Thẩm Tử Giao rồi lại lên máy bay đến thẳng khu rừng phía tây nam. Máy bay vừa cất cánh, Hạ Nhật Ninh liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất. Em có muốn mở ra xem không? Cách chương.